ngón tay hắn đẩy hai cánh hoa ra, thuận đường đâm thọc vào, trong nháy mắt đầu ngón tay bị vách tường hoa huyệt của Lý Niệm bao bọc lấy, mới đầu còn hơi khô khốc, nhưng mới vốt ve hai cái liền ướt át, hoa huyệt chặt kín, khó có thể tưởng tượng, nếu bây giờ côn thịt lớn của Tống Trường Tình cắm vào, sẽ sảng khoái như thế nào. Tống Trường Tình dùng ngón tay đùa bỡn tiêu huyệt của cô, đặc biệt là âm hạch mẫn cảm, hắn ân ấn một chút, vận về một hồi hắn mới bằng lòng bỏ qua. Chỉ trong chốc lát, hoa huyệt liền trào ra nhiều dâm dịch hơn, ướt đẫm cả bàn tay hắn, cánh hoa màu mỡ kiểu diễm, làm người yêu thích không buông tay, đầu tiên hắn vươn một ngón tay chọc vào, đảo loạn bên trong, cảm giác được hoa huyệt bởi vì kích thích mà co rút lại, trong nháy mắt Tống Trường Tình liền cương cứng, quá nhiều. Trường Tĩnh, con lui ra ngoài đi, con lại không nghe lời, Lý Niệm thở phì phò, cự tuyệt, nhưng giọng nói như vậy càng giống như đang dụ dỗ hắn. Rất chướng, căng quá. Mẹ chịu không nổi, Lý Niệm bị ấn ở trên bệ bếp, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ bị đùa bỡn hai cái, sắc mặt cô liền ửng hồng, ngay cả đôi mắt trong sáng lúc này cũng nhiễm dục vọng, váy ngủ của cô rơi xuống, hơn nữa cặp vú đều lộ ra bên ngoài, đong đưa theo thân thể run rẩy của cô, dáng vẻ trắng nõn tinh tế đầy xúc cảm được miêu tả sinh động, quả thực rất mê hồn. Tống Trường Tĩnh hôn lên môi cô, liếm mút nước bọt trong khoang miệng cô. Đầu lưỡi quấy rối, chỉ là hôn môi Lý Niệm đã ăn không tiêu, đừng nói phía dưới còn vươn ba ngón tay cắm vào hoa huyệt kiều nộn của cô, tiếng Lý Niệm yêu kiều hừ khẽ càng không thể khắc chế được, dâm dịch giữa hai chân cô cũng càng ngày càng nhiều, côn thịt thô tô của Tống Trường Tĩnh cứng rắn thẳng tắp làm người ta sợ hãi chống ở mông cô, dáng vẻ vận sức chờ phát động, mẹ nuôi, con muốn đem côn thịt lớn cắm vào, được không, hắn lấy bàn tay ra. Côn thịt trên mông đâm thật mạnh lên trước, Lý Niệm hô lên một tiếng, cả người đều mềm nhũn, a, cô hiểu rõ thân thể của mình, khi Tống Trường Tĩnh nhéo vú cô, ở dưới đã ướt đẫm, muốn côn thịt lớn của hắn cắm vào. Dù sao, cũng đã làm một lần rồi, cô cũng không để ý đến lần thứ hai, Trường Tĩnh. Con đừng bắn ở bên trong. Lý Niệm tưởng tượng côn thịt thô to kia, vẫn có chút cứng đờ, khi Tống Trường Tĩnh lấy côn thịt trong đũng quần ra. Cô vẫn hoảng sợ nói thêm, không, con đừng nhanh quá. Mẹ sợ, ngón tay thon dài của Tống Trường Tình xoa lên hoa huyệt ướt đẫm của mẹ nuôi, trấn an cô, đừng sợ, mẹ nuôi. Con sẽ cắm vào hoa huyệt này từ từ, rốt cuộc con cũng làm được hoa huyệt con ngày đêm mơ ước, làm hỏng thì không được, hắn thổi một hơi bên tai cô, Lý Niệm một tiếng, mông kẹp chặt Tống Trường Tĩnh cũng không sốt ruột cắm vào, đầu tiên hắn nắm côn thịt ở bên ngoài hoa huyệt cọ sát hai cái. Làm cho dâm thủy văng khắp nơi, mới dùng lực để quy đầu cực đại nhắm ngay cửa động nhỏ hẹp, trần trụi cắm vào, quy đầu quá lớn, khéo léo đưa đẩy, đặc biệt cứng, tuy rằng hoa huyệt có không ít dâm dịch bôi trơn, nhưng khi quy đầu muốn đi vào, vẫn phí không ít công sức, có rất nhiều lần quy đầu trực tiếp từ cửa động nhỏ hẹp trượt ra ngoài, Tống Trường Tĩnh thử rất nhiều lần cũng không cắm vào được, trong lòng như lửa thiêu, đỏ mắt, mẹ nuôi. Nâng mông cao lên một chút, được không, Tống Trường Tĩnh đánh lên mông Lý Niệm, trên đó để lại dấu bàn tay phiếm hồng, Lý Niệm mắc cỡ đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nâng mông lên, tay trái Tống Trường Tĩnh tìm đến giữa hai chân cô, bẻ hai cánh hoa ra, sau đó đưa côn thịt lớn cắm vào hoa huyệt phấn nộn, nguyên cây côn thịt lớn lên đi vào hoàn toàn, trực tiếp cắm sâu đến hoa tâm, Lý Niệm chỉ cảm thấy vừa chướng vừa đau, tiểu huyệt trong nháy mắt căng đầy. Cô càng chảy ra nhiều dâm dịch tưới lên côn thịt lớn đang xâm lấn, có một ít dâm thủy chảy ra từ huyệt nhỏ, làm chỗ hai người kết hợp hoàn toàn ướt nhẹp, cô bắt lấy bàn tay Trường Tĩnh đang nắm vú của cô, nghiêng về một bên khẽ nói, a. Vào được rồi, thật lớn, tướng quá, rất thỏa mãn, khớp hàm Tống Trường Tĩnh căng chặt, rõ ràng tối hôm qua huyệt nhỏ dâm đãng này mới bị hắn mãnh liệt làm một lần, nhưng không ngờ mất đi một tầng trở ngại. Hoa huyệt nhỏ vẫn chật hẹp mất hồn như cũ, hắn vừa mới cắm vào, liền có dục vọng muốn bắn, hắn cố gắng nhịn xuống, đem khoái cảm mất hồn vứt ra sau đầu, bắt đầu cử động hông hoạt động trong hoa huyệt tràn đầy dâm dịch, mẹ nuôi, kẹp chặt như vậy, là muốn con đem tinh dịch 18 năm qua đều bắn vào sao? A, thật là dâm đãng, có phải lâu lắm không bị đàn ông làm tiểu huyệt cho nên mới dâm đãng như vậy? Mới cắm vào, bên trong dâm dịch liền tràn lan. Hà, hắn vừa nói, vừa dùng côn thịt lợn hung hăng cắm vào, âm thanh bạch bạch vang lên trong phòng bếp nhỏ hẹp.